Ông bố họ Hoắc biến thái. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày trôi qua yên bình. Hôm nay lại hai chiếc xe đối đầu đang dừng ngay trước cổng nhà Tiểu Hà. Hai mẹ con làm vệ sinh cá nhân. Ăn sáng xong vừa bước ra ngoài thì hai người đàn ông tranh nhau bước đến. Này hai anh không biết gì là ngại hả? Đứt dây thần kinh xấu hổ à? Tiểu Hà khó chịu. Tiểu Minh nhìn hai ông kia không ngừng thích thú. Chạy đến nắm lấy hai tay hai người. Sao đâu? Minh Minh thấy rất vui mà mama. Đúng rồi, rất hay mà. Đúng là con trai ta có khác. Cả hai đồng thanh. Tiểu Hà nhăn mặt trừng mắt nhìn Hoắc Tư Vĩ. Ai nói đó là con anh? Ellen đắc ý. Nhận vơ. Hoắc Tư Vĩ liếc xéo Ellen rồi xoa đầu Tiểu Minh nói. Sau này em là vợ anh. Dù là con ai thì cuối cùng trên giấy tờ anh vẫn là cha nó. Đúng không nào Tiểu Minh Minh? Tiểu Minh cười cười nhìn hai người đàn ông gặp là đầu rồi kéo tay hai người xuống. Ellen và Hoắc Tư Vĩ cũng cúi đầu hợp tác. Hai chú muốn lấy lòng mama thì phải giúp con một việc. Việc gì? Cả hai cùng đồng thanh rồi cúi đầu. Chạm cái. Cộp. Nhưng vẫn chăm chú nghe Minh Minh. Tiểu Hà nhìn ba con người đối diện mà không khỏi tức mình. Hai anh có tránh ra để tôi đi làm không hả? Minh Minh qua đây. Tiểu Minh thấy mama giận liền vội vàng nói nốt câu cuối. Tối nay chúng ta hẹn nhau trên Zalo, chuyện này rất chi là quan trọng. Không để người thứ tư biết. Nói rồi thằng bé chạy lại về phía mama. Hai người đàn ông đối diện cứ chừng mắt nhìn nhau muốn mệt. Cuối cùng Tiểu Hà cũng chẳng lên xe của ai, liền dắt tay Minh Minh đi bộ. Hai ông kia cũng mặt dày bỏ của chạy theo. Thật ra thì vẫn có người của hai ổng đến vác xe về. Trên đường đi ai ai cũng nhìn bốn người ngưỡng mộ. Minh Minh nhìn cũng phát cười. Mama có khi nào người ta tưởng mình quý sở tộc nên thuê vệ sĩ bảo vệ không? Tiểu Hà quay lại nhìn hai người đàn ông mặt mỏng kia lườm một cái rồi cúi xuống nhìn Minh Minh. Hai tên điên ý thuê làm vệ sĩ có mà tốn cơm tốn gạo. Thà để hai con cún theo sau còn dễ yêu hơn. Hoắc Tư Vĩ tai thính như nghe được cuộc thì thầm không minh mạch của hai mẹ con thì đen mặt. Hèm, lấy điện thoại ra bấm bấm rồi tự cười một mình. Điên nhề, Tiểu Hà nhận được tin nhắn. Mở điện thoại lên đọc. Nếu em không muốn tôi cưỡng bước em ngay bây giờ thì ngoan ngoãn im lặng cho đến khi yên vị trong phòng làm việc. Tiểu Hà thoáng giật mình rồi quay xuống liếc xéo Tư Vĩ. Ellen bên cạnh cứ tưởng hai người liếc mắt đưa tình liền xen vô giữa nhìn Tiểu Hà cười. Không may, dẫm cái, vào chân Tư Vĩ. Vương Khải Phong mắt anh mọc trong lỗ mũi hả? Hoắc Tư Vĩ kéo Ellen sang một bên mặt nhăn nhó quát. Hơ, xin lỗi Hoắc Tổng nha. Tôi không cố ý. Ellen cười giễu cợt. Tiểu Hà nhìn Hoắc Tư Vĩ có chút sót nhưng cũng kệ. Tiểu Minh nhìn hai ông chú cứ đấu đá nhau liền nắm tay mama lay lay. Mama kệ hai ông chú thần kinh ý đi. Chúng ta đi thôi, Minh Minh sắp trễ học rồi. Tiểu Hà gật đầu rồi hai mẹ con đi mất. Hai ông kia cãi nhau. Đấm đá mất hết hình tượng, chợt quay nhìn thì chẳng còn bóng dáng ai, chỉ có vài cô gái đang cầm điện thoại giơ lên chụp chụp rồi cười. Bất giác hai ông nhìn nhau. Cả hai đồng thanh hét rồi bật dậy. Vương Khải Phong anh biến thái hả? Hoắc Tư Vĩ ôm người. Ellen ôm người quát lại. Anh mới biến thái đó. Tự nhiên nằm dưới thân tôi làm gì? Thế là hai ông lại đấm đá nhau sứt đầu mẻ trán. Tiểu Hà vừa bước vào phòng làm việc thì đã thấy vài đám nhân viên bàn tán xôn xao cười nói. Tin hot thế này chắc Hoắc Tổng và cái anh con lai kia không có chỗ mà chui mất. Tiểu Hà nghe đến Hoắc Tổng thì vội lại vào kéo Dĩ Lộ lại hỏi. Chuyện gì vậy Lộ Lộ? Dĩ Lộ cũng đang xem tin thì quay sang Tiểu Hà cười phá lên. Này cậu xem đi, lão Hoắc nhà cậu với tên đàn ông khác. Tiểu Hà giật máy xem. Hai cái tên khùng này. Tiểu Hà đập tay xuống bàn quát khiến bao ánh nhìn chuyển về hướng cô. Tiểu Hà bị nhìn đến đỏ mặt vội cười trừ xua tay. Nghĩ lại cũng buồn cười, Tiểu Hà không nhịn được vẫn hùa theo Dĩ Lộ cười một pha đến đau bụng. Caption giật gân. Chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Tư Vĩ cùng doanh nhân trẻ Vương Khải Phong. Con lai Mỹ Việt. ân ái, trên đường, kèm hình ảnh thật 99. 99, Hoắc Tư Vĩ bị Vương Khải Phong đè, ngay giữa đường. Trời ơi, con đâu là hình tượng hả hai ông? Thiên Quốc Tùng vừa nhận tin liền gọi cho Hoắc Tư Vĩ. Chuyện gì? Hoắc Tư Vĩ vừa ẩu đả với Ellen bị gián đoạn do Quốc Tùng gọi liền hùng hằng. Cậu xem báo chưa? Tin hot đến 50 độ. Thiên Quốc Tùng cười cười. Hoắc Tư Vĩ khó chịu. Chuyện gì nói? Này lão Hoắc, hàng ngày nếu cậu bị Tiểu Hà đối xử tệ bạc quá, muốn tìm niềm vui mơ ý thì cũng nên tìm nơi kín đáo chút đằng ngày. Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật lại. Đằng này cậu không nằm trên thì thôi, lại còn bị đè. Xấu mặt xấu mặt. Thiên Quốc Tùng chẹp chẹp. Hoắc Tư Vĩ nghe chẳng hiểu quần què gì, định chửi tới tập thì Ellen đã cập nhật được tin tức, liền quay sang Hoắc Tư Vĩ. Mẹ kiếp, anh nhìn đi. Ellen đưa điện thoại cho Hoắc Tư Vĩ. Hoắc Tư Vĩ nhìn mà nghiến răng kèn kẹt. Mé nó. Nói rồi Hoắc Tư Vĩ chạy đi. Ellen thấy Hoắc Vĩ chạy liền gọi lớn. Anh đi đâu? Còn đứng đó làm gì? Mau theo tôi về xử lý tin lá cải chết tiệt này. Anh muốn nửa đời còn lại sống mà không có vợ làm ấm giường hả? Mặc dù chép này hơi ngắn, một ca từ, nhưng chất lượng thì chắc không làm MN thất vọng chứ. Hí hí, không biết lão Hoắc và Khải Phong sẽ xử lý tin hot này ra sao đây? Ngóc cũng hóng chép 20 quá. Đừng quên FL và thả sao cho Ngóc nha. FB, Nguyễn Ngọc, Ngóc QT, cách chương.